Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 445, Vĩnh Linh Đao. Cô Akira nếm thử một miếng, lông mày cũng hơi nhíu lên. Nhà này nhà hàng, làm trên tiểu trấn tốt nhất nhà hàng. Mùi vị lên, nhưng không bằng cô Akira chờ mong. Hơn nữa còn là ở cô Akira lấy phổ thông đầu bếp chờ mong tình huống. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cô Akira liền thoải mái. Bề ngoài hoa lệ, không nhất định liền thật sự vàng ngọc trong đó. Nhà này nhà hàng quá độ chú trọng với ngoại tại, mà quên xử lý, nấu ăn, chân chính hạt nhân đồ vật. Vậy thì là mùi vị. Có điều, điều này cũng rất bình thường. Phần lớn mở nhà hàng, không nhất định đối với xử lý, nấu ăn, có cực kỳ yêu quý. Rất nhiều người đều vẻn vẹn chỉ là vì mưu sinh mà thôi. Cô Akira đơn giản thưởng thức mấy cái, lập tức để đũa xuống. Cương Côn Giải chỉ thưởng thức đạo thứ nhất, sau khi sẽ không có lại thưởng thức. Tiểu nhị, tính tiền, cô Akira hô một tiếng. Tiểu nhị chạy chậm tới, chờ nhìn thấy trên bàn xử lý, nấu ăn, thời điểm, nhưng chần chờ, hai vị khách quan, nhưng là món ăn không hợp khẩu vị. Coi như thế đi, cô Akira chỉ trỏ, nói rằng, tổng cộng bao nhiêu tiền? Thành, không giống nhau, không chờ tiểu nhị nói xong. Đột nhiên, từ bếp sau đi ra một tên béo, nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt tập trung ở cô Akira cùng thép côn tạ trên người. Ngữ khí có chút nổ tung, ai nói ta làm xử lý, nấu ăn, không phù hợp khẩu vị, có bản lĩnh đứng lên đến. Nhường đại gia nhìn một cái ngươi, dài cái gì dáng dấp, lại dám đối với ta xử lý, nấu ăn, nói chuyện linh tinh. Cương Côn Giải hơi nhướng mày, liền đứng lên, là ta nói, thế nào? Nhất thời, toàn bộ người tầm mắt đều chuyển hướng bên này, nhà hàng bên kia mơ hồ tụ lại ở tên béo kia phía sau. Mà cái khác thực khách, nhưng là hoàn toàn xem cuộc vui. Cô Akira nhìn về phía tên béo kia đầu bếp, sinh ra một vệt căm ghét. Xử lý, nấu ăn, ăn không ngon thì thôi, còn không cho phép người khác không ăn. Vậy thì quá đáng, lại không phải không trả thù lao. Cô Akira nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cắt xén này vài đạo xử lý. Nấu ăn, giá tiền, nhưng tên béo đầu bếp lúc này đột nhiên liền lao ra. Quả thực không hiểu ra sao. Cô Akira cảm thấy, mập mạp này đầu bếp, nếu không chính là có bệnh, nếu không chính là đối với tài nấu nướng của chính mình tồn tại một loại nào đó sai lầm nhận thức. Giác đến tài nấu nướng của chính mình thật sự rất tốt. Ăn không ngon, chính là ăn không ngon. Ta xưa nay sẽ không ở xử lý. Nấu ăn, lên nói dối, này vài đạo xử lý. Nấu ăn, ta ăn không vô, chỉ đơn giản như vậy. Tên béo đầu bếp sầm mặt lại. Tốt người cái lưu manh. Phương này viên trăm dặm, người nào không biết ta Bạch Đại Bàn Trù Nghệ là cao cấp nhất. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể trở thành đinh cấp đầu bếp. Các người đã cố ý gây sự, thì nên trách không được ta. Bạch Đại Bàn nổi giận gầm lên một tiếng. Các anh em, lên, đem hai cái này gây sự lưu manh ném ra ngoài. Cương Côn Giải đem sau lưng thép côn lấy xuống. Ta xem ai dám. To dài thép côn, phối hợp Cương Côn Giải cao to thân hình, làm kinh sợ tới được mấy người. Chỉ là một cái đinh cấp đầu bếp, tính là cái gì? Huống chi người liền đinh cấp đầu bếp đều còn không phải, Trung Hoa tiểu đương gia thế giới. Ngoại trừ đặc cấp đầu bếp ở ngoài, mặt trên còn có lân chủ sư, long chủ sư các loại, mà ở bên dưới thì lại còn có giáp ất bính đinh. Giáp cấp đầu bếp tình cờ từng xuất hiện, lại bên dưới thì lại không có, nhưng như vậy đầu bếp vẫn là tồn tại. Chỉ là rất ít người sẽ đi thi. Đối với xử lý, nấu ăn, chân chính ôm ấp nhiệt tình, mục tiêu sẽ chỉ là đặc cấp đầu bếp. Thực sự không được, rất nhiều năm đều có thể thi đậu đặc cấp đầu bếp, mới sẽ đi thi giáp cấp đầu bếp. Hạng 2 trở xuống, những người này đều không lọt mắt, chỉ có những kia, đối với xử lý, nấu ăn, cơ bản không nhiệt tình người, mới sẽ đi thi bạch đại bàn. Rất hiển nhiên chính là như vậy một loại người. Hơn nữa, liền đinh cấp đều vẫn không có thể thi đậu, chỉ là một cái đinh cấp đầu bếp. Bạch đại bàn vẻ mặt có chút vặn vẹo, cả giận nói, ngươi là cái thá gì, dĩ nhiên sỉ nhục đinh cấp đầu bếp. Tại hạ Cương Côn Dài, đặc cấp diện điểm sư. Cô Akira đúng lúc nói một câu, cô Akira, xuyên khu đặc cấp đầu bếp. Đặc cấp, bạch đại bàn sắc mặt đột nhiên biến hóa một hồi, híp mắt, đánh giá hai người một chút. Ngay ở cô Akira cho rằng cuộc nháo kịch này sắp lúc kết thúc, bạch đại bàn đột nhiên chỉ vào Cương Côn Giải cùng cô Akira. Hai người các ngươi, thật là to gan, càng dám giả mạo đặc cấp đầu bếp cùng đặc cấp diện điểm sư. Đây chính là tội lớn. Người đến, đem bọn họ nắm lên đến, đưa quan. Lần này, bên cạnh mấy người có thể không nghe bạch đại bàn sai khiến. Đặc cấp đầu bếp, đặc cấp diện điểm sư, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là quan, mà không phải dân, tập kích quan, nhưng là trọng tội. Bạch đại ca, vạn nhất bọn họ nếu như thật sự đây, làm sao có khả năng là thật sự? Ngươi xem cái kia Cương Côn Dài, cũng còn có mấy phần như thật sự. Thế nhưng cái kia tuổi trẻ, như thế tuổi trẻ liền trở thành đặc cấp đầu bếp. Ngươi tin, ta có thể không tin. Không ai như thế tuổi trẻ là có thể trở thành đặc cấp đầu bếp. Vì lẽ đó, bọn họ khẳng định đều là tên lừa đảo. Bạch đại bàn một mặt chắc chắc nói rằng, tin ta, nắm lấy hai cái này giả mạo đặc cấp đầu bếp cùng đặc cấp diện điểm sư người. Chúng ta liền lập công lớn. Đến thời điểm, thăng chức rất nhanh, sẽ chờ chúng ta. Mấy người bị bạch đại bàn thuyết phục. Cô Akira nhìn về phía Cương Côn Dài, vẫy vẫy tay, nói, gặp phải tình huống như thế, ngươi bình thường xử lý như thế nào? Trước tiên đánh một trận lại nói, xem ra chúng ta xử lý phương pháp gần như. Cương Côn Dài chân mày cau lại. Cô Akira nói rằng, đã như vậy, vậy thì đánh đi, ngươi bên trái, ta bên phải, số lượng bất luận, ai bên kia đến nhiều, tính ai xui xẻo, thế nào, chính hợp ta ý. Bạch đại bàn một nhóm nhi người vọt lên, Cương Côn Giải một gậy liền vung qua đi. Lần này một hồi, cô Akira nhìn, đều nâng những kia bị thép côn bắn trúng người thương. Tiểu quỷ, còn không mau mau, bó tay chịu trói. Bạch đại bàn xuất hiện ở cô Akira phía trước. Ngu xuẩn, cô Akira lắc lắc đầu. Một hồi, xuất hiện ở bạch đại bàn phía sau, một cái thủ đao, bạch đại bàn liền ngã trên mặt đất. Cương Côn Giải nhìn thấy cô Akira động tác, ánh mắt sáng lên. Tiểu huynh đệ, đưa tay không sai, vẫn được, chủ yếu là bọn họ quá yếu. Những người này đối với cô Akira tới nói là thật sự rất yếu, nhược bạo, không hề có một chút tính khiêu chiến. Bạch đại bàn xoắn suýt người có mười mấy cái, thế nhưng không có đối với cô Akira cùng Cương Côn Giải tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hai ba lần liền toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Hai người nhìn nhau đi ra nhà hàng. Thế nào, còn tỉ thí sao? Coi là, cô Akira lắc lắc đầu, nói rằng, không cái gì hứng thú. Sau đó có cơ hội nhìn thấy lại nói, tốt, đã như vậy, cái kia giang hồ gặp lại. Hai người phân biệt từ trấn nhỏ hai cái phương hướng rời đi. Thân hình lóe lên, cô Akira liền đến một tòa chùa miếu bên trong. Ma lực nhận biết, cô Akira trên người ma lực giật tản đi ra ngoài. Một vòng lại một vòng, đem toàn bộ chùa miếu đều cho bao phủ ở trong đó. Đột nhiên, cô Akira ánh mắt sáng lên. Vĩnh Linh Đao, tìm tới. Cô Akira thân hình, trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, cô Akira trong tay, đã nhiều một thanh đao. Vĩnh Linh Đao, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.